Ta vốn phúc hậu, chương 212, mua bán nơi nào cũng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đạo hắc ảnh ma khí xoay quanh vị trí hai người vừa tự bạo như ảo ảnh nhìn về phía xa xa, thanh ma đao dài đến 7 thước trong tay, hắn bay vọt vào đám người quân phủ ra sức chém giết nguyên anh kỳ tu tiên giả bị ma đao bổ trúng, một thân huyết tinh, nguyên thần hồn phách đều bị ma đao hút đi, chỉ còn lại một bộ hài cốt rơi từ trên cao xuống. Hắn lại lăng không xoay đao bổ đến, mười mấy tên nguyên anh cảnh tu tiên giả xông đến Huyền Nguyệt cổ thành bị ma khí từ ma đao thả ra cuốn lấy, đao khí tung hoành, thoáng chốc hóa thành huyết vụ. Đến khi đám ma khí đó trở lại ma đao, trên không trung chỉ còn sót lại vô số xương cốt rơi là tả xuống dãy núi đã mất hết sinh cơ kia. Trước có một hung ma động huyền sơ kỳ, sau có hơn 1000 nguyên anh kỳ tu tiên giả cùng 500 yêu thú hóa hình kỳ. Đám người quân phủ tụ thành một đoàn, lưng tựa lưng, đối mặt với vòng vây tu tiên giả cùng yêu thú đang vây đến. Một đạo lại một đạo tín hiệu cầu cứu bay lên không trung. Nháy mắt, vòng vây tu tiên giả cùng yêu thú liền nhào đến, ánh sáng phép thuật, đao ảnh kiếm khí, năng lượng dao động nổ tung trên không trung. Đội hộ vệ quân phủ liều mạng chiến đấu, nhưng dưới tình huống chiến lực song phương chênh lệch xa như vậy chỉ có thể lọt vào tàn sát không chút nương tay. Qua một nén hương, 200 nguyên anh kỳ tu tiên giả cùng 1000 kim đan kỳ của quân phủ dưới sự áp chế tuyệt đối của đối phương đã hoàn toàn bị tàn sát. Một nam tử dáng dấp hơn 20 tuổi mặc kim giáp trước ngực có khắc đầu hổ, vẻ mặt lạnh lùng giơ lên trường đao trong tay quát to. Bày trận, 500 hổ bí doanh giáp vệ, 10 người một nhóm, 100 người một phương trận, phân thành 5 phương trận chỉnh tề bày ra. Bên kia, nam tử dáng dấp hơn 3-40 tuổi, mặc kim giáp trước ngực khắc đầu rồng, tướng mạo đường đường, nâng tay trường đao trong tay, hét lớn. Bày trận, 500 long kỵ vệ giáp sĩ cưỡi yêu thú vẫn là 10 người một nhóm, 100 người một phương trận, phân thành 5 phương trận chỉnh tề bày ra. Hàng ngũ hoàn tất, hai tu tiên giả hóa thần kỳ mặc kim giáp xoay người hướng ma tu động huyền kỳ phía sau ôm quyền bẩm báo. Bái kiến hữu sứ, bẩm hữu sứ, hổ bí giáp vệ đường bày trận hoàn tất. Dũng sĩ giáp vệ 500 người xuất chiến, không chiến vong. Bẩm hữu sứ, long kỵ giáp vệ đường bày trận hoàn tất. Long kỵ giáp vệ 500 người kỵ xuất chiến, không chiến vong. Ma tu động huyền sơ kỳ đó cất cao giọng nói. Chư vị theo ta đi bái kiến lệnh chủ. Tiếng vừa dứt những tu tiên giả đang có mặt kể cả những yêu thú kia đều chấn động. Không bao lâu, ma tu động huyền sơ kỳ liền mang người đến trước tòa giá của truy hồn các chủ. Hắn đứng trước tòa giá ôm quyền nói với Bao Cốc đang ngồi ở tiền phương. Hữu sứ cuồng ma bái kiến lệnh chủ, hổ bí giáp vệ đường đường chủ và long kỵ giáp vệ đường chủ đồng thời ôm quyền khom người mà bái. Hổ bí giáp vệ đường chủ ngụy hổ xuất hổ bí giáp vệ bái kiến lệnh chủ. Long kỵ giáp vệ đường chủ long uyên xuất long kỵ giáp vệ bái kiến lệnh chủ. Thanh âm vừa dứt nghìn tu tiên giả phía sau cùng hô to. Tham kiến lệnh chủ, thanh âm dao động cửu tiêu khí thôn sơn hà. Bọn họ ở giao long chiến thuyền ẩn thân trên không trung, đều thấy rất rõ tình hình chiến sự với Thái Âm Môn. Từ những lời đồn mà bọn họ biết được, Khảm Bang lệnh chủ chưa từng hiện thân là một nhân vật thần bí khó lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ tận mắt diện kiến, thân ảnh bạch y như tuyết dường như không nhiễm bụi trần này, phong thái di thế độc lập tuyệt thế phong hoa này, dung nhan thanh lãnh tuyệt đẹp này, hai kiếm phá vỡ hộ sơn đại trận của một tu tiên môn pháp kinh diễm tuyệt tuyệt này, khiến trong lòng bọn họ không hiểu sao chấn động, còn có loại kích động huyết mạch phẫn trương. Bao Cốc nhẹ nâng tay một cái, thanh âm thanh lãnh truyền tứ phương. Miễn lễ, Khảm Bang phát triển, sự tiến bộ của các ngươi khiến ta cảm thấy sâu sắc vui mừng. Chư vị còn nhớ rõ trận đánh ở Thận Long Thành không? Có người hét lớn, nhớ rõ, theo sát gần nghìn tu tiên giả cùng nhau giống to. Nhớ rõ, ngay cả yêu thú cũng đều rít gào. Bao Cốc bị động tĩnh này chấn đến màng tai tê dần, thầm nghĩ, không cần giống lớn như thế à. Trên mặt càng nghiêm túc nâng tay ngọc tiêm tế chỉ về hướng Huyền Nguyệt Cổ Thành. Này, quân phủ thế lực chiếm giữ một nửa Huyền Nguyệt Cổ Thành. San bằng nó, thanh âm không nặng, lại quán chú linh lực phối hợp thần niệm truyền âm truyền ra thanh lượng hữu lực càng lộ ra uy nghiêm trầm tĩnh khiến người không thể hoài nghi. Chiến đấu, chấm, chiến đấu, chấm, chiến đấu, chấm, hổ bí giáp vệ đường cùng long kỵ giáp vệ đường tiếng hô rung trời, gào rít khan cả giọng. Theo câu lệnh xuất phát của hai đường chủ, bọn họ lập tức tràn về hướng Huyền Nguyệt Cổ Thành. Trên bầu trời một đoàn người đằng đằng sát khí như đám mây đen ảo đến, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Bao Cốc lưu lại hữu sứ cuồng ma, khóe miệng nàng hơi câu lên, đạm thanh cười nói. Chúc mừng trùng kích động huyền kỳ thành công, bây giờ Khảm Bang có cường giả cảnh giới như ngươi tọa trấn mới xem là chân chính có sức mạnh. Cuồng Ma ôm quyền nói, đại ân của lệnh chủ, không bao giờ quên. Bao Cốc nói, không cần giữ lễ tiết, nếu ngươi giữ lễ tiết ta không tự nhiên. Nàng khom gối ngồi xuống, cùng Cuồng Ma cùng Cao Độ nhìn thẳng. Cuồng Ma gật đầu, lại quan sát Bao Cốc, ánh nhìn chăm chú cẩn thận. Bao Cốc tự nhiên để Cuồng Ma quan sát, nàng tự nhận bản thân vô luận thực lực tướng mạo, xử thế thái độ đều bằng phẳng. Nàng biết ở tu tiên giới muốn để những cường giả tung hoành tứ phương này đi theo chỉ bằng ân nghĩa cùng tiền đồ là không đủ, còn có điểm quan trọng nhất là hắn phải tôn trọng ngươi. Cuồng Ma là một người thẳng tính rộng rãi, bây giờ quan sát nàng như vậy là đang suy nghĩ phân lượng của nàng, đồng thời cũng đang suy nghĩ là nên đi theo hay là báo ân. Đi theo, vậy liền sau này đều theo nàng. Báo ân là hiện tại thay nàng làm việc trả hết nợ ân tình đã thiếu, liền sẽ treo ấn rời đi. Nàng thấy Cuồng Ma quan sát xong, không nói gì cũng không hỏi nhiều, lại nói thêm. Đánh quân phủ khác với đánh Thận Long Thành, lần này không có lực lượng tán tu, toàn bộ phải dựa vào điểm lực lượng hiện tại trong tay. Quân phủ mấy vạn năm tích lũy, nội tình thâm hậu, còn có thánh khí hoàn chỉnh không hao tồn cùng chí bảo đem tu tiên giả thực lực hóa thần kỳ trở lên thọ nguyên sắp tận đều phong ấn tích lũy chiến lực. Đánh quân phủ nếu như cường công như đánh Thận Long Thành, chỉ sợ không đến một ngày, chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Đây sẽ là trận chiến kéo dài tiêu hao, xem đánh đến cuối cùng ai là người hao chết. Dừng một chút nàng lại tiếp lời, ngươi trước cùng Vương Định hội hợp, sau khi an bài thỏa đáng, ngươi và Vương Định lại đến tìm ta. Chấm, Cuồng Ma gật đầu, nói, vậy ta đi, Bao Cốc kêu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đã, nàng gọi Cuồng Ma lại, hỏi, Chiến Nô Đường, Tu La Đường, Hổ Bí Giáp Vệ Đường cùng Long Kỵ Giáp Vệ Đường ta đều xem qua, nghiêm chỉnh huấn luyện có thể so với triều đình quân chính quy, đây là người nào làm? Cuồng Ma nói, là Vương Đình Hỗn tiểu tử, hắn nói lệnh chủ yêu cầu huấn luyện đến chiến lực cường đại, lại xuất ra nhiều tu tiên tài nguyên như vậy, hơn nữa đánh Thận Long Thành thu được lượng lớn chiến giáp thích hợp nhất quy thanh quân đội. Bao Cốc gật đầu, lại phất tay ý bảo Cuồng Ma đi đi. Đợi Cuồng Ma đi rồi, nàng đau đầu xoa trán một cái. Ba đầu nàng không định đánh quân phủ, lại vì quân phủ ỷ vào thế lớn, từ tiểu công tử quân hợp hoan từng bước phát triển đến không thể không đánh. Bây giờ, đánh, nhưng cũng không dễ đánh, thậm chí rất khó đánh. May là dưới tay nàng có Vương Đình cùng Cuồng Ma, để nàng có sức mạnh đi đánh. Bao Cốc lấy lại bình tĩnh đứng dậy, đi vào trong tọa giá của Truy Hồn Các Trùy. Sự tình nhiều hơn nữa cũng phải làm từng cái. Bây giờ Thái Âm Môn đã diệt, Truy Hồn Các cũng có một đống việc. Đầu tiên là sắp xếp thủ hạ thương vong, lại phải đi mở bảo khố của Thái Âm Môn, tuy rằng bảo khố sau núi không có, nhưng một môn phái cũng không phải chỉ có một tòa bảo khố. Chủ phong có lẽ còn có một tòa bảo khố, các tông các phong còn có bảo khố riêng, hơn nữa ngoại môn sản nghiệp của Thái Âm Môn, tỉ như mạch khoáng, kinh doanh mua bán, những thứ này đều là tu tiên tài nguyên dễ như trở bàn tay, Truy Hồn Các không có khả năng mặc kệ để người khác nhặt đi. Nàng biết Truy Hồn Các chỉ tiếp nhận giết người, khai thác mạch khoáng, kinh doanh tửu lâu đan dược linh tửu vân vân. Đều không biết làm, Truy Hồn Các chủ thấy Bao Cốc đi đến, cười nói. Ngươi thật hảo thủ đoạn, ngay cả ma tu động huyền sơ kỳ đều khăng khăng một mực đi theo ngươi. Khiến nàng chấn kinh chính là hơn 1000 tu tiên giả nguyên anh kỳ cùng yêu thú. Bao Cốc nói hai câu, chỉ tay một cái, bọn họ liền bách bất cập đại gào thét mà nhào đến chỗ Bao Cốc, chỉ thật sự là chỉ đâu đánh đó, nửa điểm hàm hồ cũng không có. Bao Cốc nói, Cuồng Ma là một người ngay thẳng, đánh nhau lại là hảo thủ. Thoại âm vừa truyền, hỏi, những sản nghiệp này của Thái Âm Môn, các chủ có tính toán gì không? Truy Hồn Các chủ che chán, đang đau đầu đây, cuộc mua bán này là hướng ngươi nhận, tuy rằng ngươi nói tất cả những thứ này đều không cần, Bao Cốc ngươi quy đổi ra cho ta đi. Dứt lời, đem danh sách sản nghiệp của Thái Âm Môn đã thu thập tốt đẩy đến trước mặt Bao Cốc. Đệ nhất thế lực Vân Thành vẫn còn chút gia nghiệp, chỉ mạch khoáng đã hơn 20 tòa, cửa hàng trong Vân Thành hơn một nửa là của bọn họ, càng phân tán ở cứ điểm các nơi. Bao Cốc nhanh chóng quét mắt trên chướng mục, khóe miệng khẽ cong. Mấy thứ này để nàng đến xử lý quả thực chỉ là một cái nhấc tay, có điều hiện tại đánh quân phủ làm cho nàng không có thời gian thu xếp những việc vặt này. Nàng nói, các chủ ta cho ngươi chú ý, Truy Hồn Các chủ nhất thời tinh thần tỉnh táo, nói. Xin lắng tai nghe, Bao Cốc nói, Thanh Phong Các không phải có làm chút kinh doanh mua bán sao? Ngoa đem mấy thứ này đóng gói bán cho Thanh Phong Các để bọn họ đi xử lý. Hoặc giả các chủ mang đến một phòng đấu giá để các thế lực ra giá, xem ai nguyện ý tiếp nhận. Truy Hồn Các chủ hơi trầm ngâm, vậy bán cho Thanh Phong Các đi, phong đầu lãng sóng này thế lực khác chưa chắc dám nhận. Nhận liền có hiềm nghi khiêu khích quân phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Bao Cốc cùng quân phủ khai chiến, thắng bại chưa phân, ai dám vào lúc này dùng cả gia nghiệp làm tiền cược. Bao Cốc nói, vừa lúc ta có việc muốn đến Thanh Phong Các, các chủ có hứng thú đồng hành không? Truy Hồn các chủ nói. Đương nhiên, vừa dứt lời, nàng liền thấy giao long chiến thuyền của Huyền Thiên Môn xuất hiện trước tòa giá. Thanh âm của Ngọc Mật vang lên, Ngọc Mật gặp qua các chủ, Bao Cốc nghe được tiếng của Ngọc Mật liền nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, dương mắt nhìn phía đầu giao long, mắt giao long liền chuyển sang trạng thái trong suốt, dễ dàng thấy được Ngọc Mật đang đứng ở bên mắt trái giao long. Nàng gọi, sư tỷ, Ngọc Mật nói, đợi nửa ngày cũng không thấy ngươi qua đây, còn có chuyện chưa xử lý xong. Bao Cốc đáp, ta muốn đi Thanh Phong Các một chuyến trước, sư tỷ, ngươi khống chế giao long chiến thuyền cùng Tả Hữu nhị sứ phối hợp nghe theo sự an bài của Vương Đình. Đánh quân phủ phải dùng giao long chiến thuyền làm chủ lực đối kháng với thánh khí cùng pháp trận của quân phủ. Trong Huyền Thiên Môn chỉ có nàng và Ngọc Mật ở đây, ngoại trừ hai nàng, người khác đều không thể di chuyển được giao long chiến thuyền. Nàng vừa dứt lời liền thấy vài thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở hai mắt trái phải của giao long. Phong Dịch xuất hiện bên mắt phải, tiểu sư thúc cùng Thánh Di thì xuất hiện bên cạnh sư tỷ. Bao Cốc vui từ tâm, kêu lê, tiểu sư thúc Thánh Di, Phong sư bá, Truy Hồn các chủ ngồi bên trong điều khiển, nghe vậy liền nhanh chóng ra ngoài cùng vài người của Huyền Thiên Môn chào nhau. Phong Dịch cùng Truy Hồn các chủ sau khi đáp lễ với nhau, hắn nói với Bao Cốc. Trưởng môn nghe nói ngươi muốn dùng giao long chiến thuyền diệt quân phủ, lo lắng, đều chỉ phái mấy người chúng ta đến đây. Bao Cốc nhìn thấy Phong sư bá, tiểu sư thúc Thánh Di đều có mặt tựa như ăn định tâm hoàn. Nàng nói, tiểu sư thúc Thánh Di, lát nữa ta lại đến tìm các ngươi. Phong sư bá, ta và các chủ muốn đến Thanh Phong, các ngươi có định đi cùng không? Phong Dịch cười ha ha nói, tất nhiên là phải đi cùng, liền xoay người rời khỏi. Không bao lâu, Phong Dịch liền xuất hiện trước tòa giá của Truy Hồn các chủ. Tử Vân Thù, Ngọc Mật, yêu thánh khống chế giao long chiến thuyền phá vỡ hư không đánh đến Huyền Nguyệt cổ thành. Truy Hồn các chủ sau khi mời Phong Dịch tọa hạ cũng liền chạy đến Thanh Phong Các. Phong Dịch sau khi ngồi xuống, nói với Bao Cốc, trưởng môn sư công nói ngươi vừa đến Huyền Nguyệt cổ thành sẽ khuấy đảo phong vân cả thành, lại không ngờ đến ngươi muốn tiêu diệt quân phủ. Một điểm nhỏ xung đột lại sách động trận chiến lớn như vậy sao? Bao Cốc hé miệng nhàn nhạt hỏi lại một câu. Bọn họ ỷ vào thế lực lớn khi dễ ta, liền không cho phép ta ỷ thế lực lớn khi dễ lại sao? Bọn họ được thấy bảo này lòng tham muốn cướp ta, lại không cho phép ta thấy bảo này lòng tham cướp bọn họ. Phong Dịch cười cười, trưởng môn có đôi lời muốn ta truyền cho ngươi. Bao Cốc nói đi, Phong Dịch nói, Huyền Thiên Môn xuất động giao long chiến thuyền, còn có ta yêu thánh cùng tiểu sư thúc của ngươi, ngươi dự định chia mấy phần cho Huyền Thiên Môn? Bao Cốc đáp, Thánh Di là sự phụ ta, không tính là người Huyền Thiên Môn. Phong Dịch nặng nề ho khan một tiếng, nàng là khách khanh trưởng lão của Huyền Thiên Môn, ngươi nói có tính không? Không cần mặc cả, mấy phần. Bao Cốc giơ hai ngón tay, Phong Dịch trừng mắt kêu lên, 2/10, Bao Cốc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ 2/10 thêm thánh khí bảo kính của quân phủ. Nếu như thánh khí thuộc về ta cho Huyền Thiên Môn 3 phần. Phong Dịch hơi do dự. Tấm bảo kính thánh khí thêm 2/10 thu hoạch, thành giao, Truy Hồn các chủ, Bao Cốc này, sinh ý buôn bán đúng là không nơi nào không có a cách chương.